Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 11, tiểu đạo. Không biết bao lâu không có cái cảm giác này, tam hồn đang điên cuồng báo động trước, không ngừng nhắc nhở Hạ Dực tử vong dấu hiệu. Lần trước, đại khái là quỹ đạo chi tật đột phá phía trước đối với đồ khoa thời điểm. Nhưng cùng lần này, nhưng không thể so sánh. Vì sao lại vào lúc này thần hàng? Còn có cái gì ta không biết sao? Lẽ nào nữ thần may mắn cũng ở tính toán ta? Bây giờ thần linh đã có thể tùy ý thần hàng. Không thể a. Tâm niệm bách chuyển, Hạ Dực ở bên người mở ra một cái đường hầm không gian. Trực tiếp đem quan tài truyền vào tiến vào. Bản thể nhưng không có tiến vào. Phía trước đường hầm không gian bên trong, cao to chân sau ma quỷ dĩ nhiên bay ra. Một đôi màu tím lớn con mắt đã vững vàng khóa chặt Hạ Dực. Thời điểm như thế này Hạ Dực thông qua không gian thoát đi, nhất định sẽ bị đuổi tới. Muốn chạy trốn, cũng đến tìm tới cơ hội. Đây chính là chiến tranh ma thần, thật giống như ở người hoa trong mắt. Người da đen đều dài đến như thế bình thường. Ở Hạ Dực xem ra, chiến tranh ma thần tướng mạo cũng cùng lúc trước bị hắn một hồi lấy đi tính mạng ma quỷ nhóm không có khác biệt quá lớn, nhưng mang đến cảm giác tuyệt nhiên không giống. Thoáng qua trong lúc đó, Hạ Dực liền ngưng tụ ra thứ hai tinh động minh tinh. Ngưng tụ e rằng so với thuần thục, thời điểm như thế này không thể có chút nào do dự. Tu vi của hắn cực tốc rút lên, level 510, level 520, level 550. So với 15 năm trước, Hạ Dực lần này nghịch kết thứ hai tinh, trực tiếp phi thăng tới thánh giả cảnh cực hạn. Khoảng cách nghịch kết ẩn nguyên tinh không xa, thậm chí Hạ Dực nếu là phá toái hiến tế bảy phách, thất khiếu các loại các phương diện tích lũy, có 80% độ khả thi kết thành ẩn nguyên tinh, thành là chân chính thần linh. Cái này cũng là hắn sức lực vị trí, nhưng dù sao hỏa hầu còn kém chút, làm như vậy chỉ có thể miễn cưỡng tăng lên tới 551 cấp. Đối mặt trước mắt cái tên này, e sợ còn thiếu rất nhiều, chỉ có thể đánh cược chính mình cái kia cực kỳ đặc thù thần quyền hoàn toàn lĩnh ngộ sau sẽ rất cường. Nhưng vị này chiến tranh ma thần chỉ sợ sẽ không cho ta thời gian a. Hơn nữa phụ thần lại sẽ có thế nào phản ứng? Vạn vừa đột phá sau liền bây giờ có được thần quyền sức mạnh đều bị phụ thần thu hồi, lại như nữ thần may mắn như vậy bị thu hồi, liền thiệt thòi thảm. Hạ Dực đáy lòng trầm trọng, xa xa nhìn phía chiến tranh ma thần, suy nghĩ một chút, thấy Sang Bắt Quàng làm họ nói, là chiến tranh ma thần các hạ chứ? Ngươi lần này đến, là nghĩ hướng về ta tìm chứng cứ thủ hộ chi thần có hay không ẩn giấu sao? Chiến tranh ma thần trêu tức cười, a, chuột nhỏ, ta là tới cho ngươi học một lớp. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, chiến tranh ma thần hướng bên vung ra nắm đấm nổ thành bên cạnh người không gian từng tấc dạn nứt, gồ lên lên quyền phiêu đần chớp mắt liền tới đến Hạ Dực trước người. Trăm năm trước, hắn thần hàng thời điểm, cũng là như vậy đơn giản một quyền, liền để bảy sao đỉnh cao Quách Đại Năng nổ thành bọt máu. Nếu như không phải dự báo chi thần chảy ngược thời gian, nắm giữ yêu vương bất tử thân Quách Đại Năng, cũng sẽ chết ở cú đấm kia bên dưới. Hạ Dực không dám thất lễ, hai tay trước đẩy, hư huyễn quỹ đạo ở trước người uốn lượn ngưng tụ, thánh giả cảnh đỉnh cao thánh hồn lực lượng cùng cấp 8 phá hư cảnh quỹ đạo chi tật toàn lực triển khai, nhưng ở này không hề đẹp đẽ một quyền dưới, vẫn cứ toàn bộ bị nổ nát xóa đi. Tàn dư sức mạnh oanh kích ở Hạ Dực hai tay lên, bị chấn động, Hạ Dực thánh thể xương cốt lại có rạn nứt dấu hiệu. Cả người nhanh chóng cũng bắn ra, lui ra mấy ngàn mét mới ổn định thân hình. Một đòn bên dưới Hạ Dực liền cả người đau mỏi, đây là sức mạnh cùng tu vi lên tuyệt đối chênh lệch. Lúc này hắn cùng chiến tranh ma thần đẳng cấp liền như là 6 sao khai dương chi với vương giả. Nói chênh lệch to lớn, ngược lại cũng không phải là không có đột kích ngược từng xuất hiện. Chỉ là cực nhỏ, kỹ xảo có thể bù đắp sao? Ta có sức đánh một trận sao? Vậy cũng là thần quyền chiến tranh ma thần. Đáp án là phủ định. Đến trốn, nhưng Hạ Dực luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Chiến tranh ma thần đột nhiên thần hàng cho hắn một loại không tên cảm giác bất an giác. Không đơn thuần là chiến tranh ma thần thần lực oai, còn có những thứ khác, là phụ thần, vẫn là câu nói kia. Hạ Dực không tin nữ thần may mắn sẽ lừa gạt mình. Bị nữ thần may mắn lừa, hắn có thể trực tiếp đập đầu chết. Chiến tranh ma thần không thể không trả bất cứ giá nào liền có thể thần hàng. Huống hồ xa xa chiến tranh ma thần tự ra cú đấm kia sau, liền lại không động tác, mặt giữ tợn đầu cao cao dơ lên, ngưng trọng nhìn lên bầu trời. Lúc ẩn lúc hiện, Hạ Dực cảm giác được một luồng ý thức ở khóa chặt hắn. Cái kia ý thức đến từ bên trong đất trời, cùng thần ban cho thánh hồn cực như phụ thần ở nhịp chiến tranh ma thần. Sau đó sẽ phát sinh cái gì? Hạ Dực nhận định có khả năng chuyển biến tốt. Chiến tranh ma thần nếu như có thể không kiêng dè chút nào thần hàng, trốn có thể chạy trốn tới làm sao? Hắn có thể trốn, thời lai bọn họ đây. Trước tiên kéo một hồi thời gian, thử xem bị phụ thần khóa chặt chiến tranh ma thần còn có thể hay không thể như thường ra tay. Liền Hạ Dực vai diễn phụ nói, lên cho ta một khóa. Chiến tranh ma thần các hạ, ngươi muốn cho ta lên một hồi vật lộn khóa vẫn là tư tưởng giáo dục khóa. Chiến tranh ma thần nghe tiếng, lại nhìn phía Hạ Dực, trầm mặc chốc lát, dĩ nhiên cười ha ha, thật sự hồi đáp, tư tưởng giáo dục khóa. Hừ, chuột nhỏ, ta biết ngươi chính đang suy nghĩ cái gì, ngươi cùng lừa gạt con kia chuột nhỏ thật sự rất giống. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ một chuyện, âm mưu tính toán, vĩnh viễn chỉ là tiểu đạo, chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng, ám sát không đủ mạnh, vì lẽ đó hắn chết rồi. Lừa gạt không đủ mạnh, vì lẽ đó hắn bị ta đánh rơi cảnh giới. Sinh mệnh thủ hộ không đủ mạnh, vì lẽ đó bọn họ bị ngươi tính toán. Nhưng chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế tính toán trở lại. Thù dai, cũng không dám thần hàng đến giết ngươi. Ta, không giống nhau. Cuối cùng bốn chữ ở trên trời vang vọng, nổ lên từng trận lôi đình. Hùng vĩ phụ thần ý thức tựa hồ cũng bởi vậy có chập chờn. Chiến tranh ma thần ngửa mặt lên trời giữ tợn gào thét. Ngươi đang suy nghĩ ta đúng hay không bị phụ thần hạn chế hành động. Đang chống cự tra lực lượng của thần. Có thể cho ngươi có thể thừa dịp. Hừ, phụ thần, ngày hôm nay ta liền đem hắn cho thần quyền trả lại hắn. Thì lại làm sao? Thiên địa biến sắc. Nồng đậm đêm đen phảng phất trong nháy mắt giáng lâm. Tựa hồ có vật gì đó từ chiến tranh ma thần trong cơ thể bị tước đoạt đi ra ngoài. Khí thế của hắn, trái lại nhưng càng đến cường thịnh, thậm chí gãy vỡ cái kia một cái chân trái, đều đang nhanh chóng mọc ra. Đến a, phụ thần, chúng ta chính là muốn đoạt lấy ngươi quyền năng. Ngươi có thể ra tay sao? Có thể ra tay. Giết chúng ta à? Hừ, phụ thần, biết bao bất công, ta đám sinh linh vạn năm tu hành, khổ cực phấn đấu, nhưng phải ở mỗi cái kỷ nguyên chưa? Bị thức tỉnh ngươi vô tình xóa đi, ngươi cũng xứng xưng cha. Răng rác, một đạo lớn lôi ầm ầm bổ vào chiến tranh ma thần trên người, nhưng cũng không công phá hắn phòng ngự. Ngứa, trở lại, màu tím lôi đình không ngừng bạo phát, ầm ầm nhấc lên cơn lốc tàn phá toàn bộ bầu trời. Hạ Dực sợ hãi lui về phía sau, lộ vẻ xúc động phòng ngự truyền đến dư âm, tận lực tiêu trừ cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Chuyện này làm sao? liền điên rồi một cái. Chiến tranh ma thần vị trí vùng đất trung tâm đã hóa thành một mảnh khủng bố tử vực. Sức mạnh sấm sét đem không khí đều chém đánh ra chân không. Đột nhiên, thiên địa chấn động, Hạ Dược bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy trong tinh không chòm sao dị vị, quỹ đạo sâu chuỗi vào vũ trụ. Hạ Dược nhận ra, thánh thể đại lục sản sinh cực kỳ to lớn sức hút. Đem hai cái thánh thủ đại lục cùng hai cái thánh túc đại lục ở hướng về nơi này kéo động, nhường chúng nó lấy tiếp cận Hạ Dược cấp 8 quỹ đạo chi tật tốc độ hướng về thánh thể đại lục phi. Hành, liền như là, phụ thần muốn thức tỉnh. Trong không gian thần bí, nữ thần sinh mệnh cùng thủ hộ chi thần từ lâu rơi vào giải ra. Một lúc lâu, nữ thần sinh mệnh mới mở miệng dù gì nói. Chiến tranh, điên rồi, thủ hộ chi thần nổi trận lôi đình. Hỗn đàn, chủ giới người còn xa chưa trưởng thành đến có thể gánh chịu phụ thần tư duy trình độ. Hỗn đàn chiến tranh, hắn đây là muốn nhường chúng ta vạn năm bố cục nước chảy về biển đông. Ngoặc kép, thánh thủ đại lục phi hành làm cho tất cả mọi người đều không thể đứng vững bước. Đây là so với động đất tăng thêm sự kinh khủng tai nạn. Thời lai quỹ đạo toàn lực liên tiếp, đem chu vi trăm dặm tất cả mọi người mắc xích cùng nhau vững chắc thân hình. Làm sao? Đây là làm sao? Cho bụi đầy trời, lôi đình khuấy động, tiếng hô của hắn bị nhấn chìm ở thiên địa này biến hóa bên trong. Hết thảy mọi người bị này tận thế giống như cảnh tượng làm cho hoảng loạn. Nữ thần may mắn cũng lại duy trì không được nàng cái kia lãnh ngạo vẻ mặt. Lần thứ nhất đầy mặt sợ hãi. Người khác không hiểu, nàng có thể nào không hiểu? Tại sao, rõ ràng còn có mấy trăm năm thời gian. Tại sao phụ thần lại đột nhiên tiến vào thức tỉnh giai đoạn thứ hai? Là ai? Hạ Dược, vẫn là chiến tranh cùng thủ hộ. Các ngươi làm cái gì? Thánh khiếu đại lục cũng là đồng dạng cảnh tượng, nhân gian tóm chặt lấy vách tường, ngửa đầu cố gắng phân biệt càng xa hơn phương hướng tình hình. Đây là thánh khiếu đại lục cùng thánh tâm đại lục đang nhanh chóng hướng về thánh hồn thánh phách tới gần. Phát sinh cái gì? Hắn không rõ lại tâm tình trầm trọng, một hồi không hề chuẩn bị tai nạn a, thiên địa rung chuyển kéo dài rất lâu. Mà chỉ là ngăn ngắn sau 10 phút, thánh thủ thánh túc đại lục liền như là ký kết song tử tinh giống như gần vô cùng vờn quanh ở thánh thể đại lục ở ngoài. Ngẩng đầu liền có thể nhìn sang, đến đây năm tòa đại lục hòa làm một thể, lại chỉnh tề hướng về thánh hồn thánh phách đại lục bên kia phương hướng bay đi. Hạ Dực còn tưởng rằng cửu giới dung hợp ngay ở hôm nay. Nhưng vào lúc này, biên giới tốc độ phi hành nhưng dần dần chậm lại, cho đến phong ba dừng lại, bầu trời khôi phục trong sáng. Hạ Dược xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt ở phía xa đám mây đen kia lên, đạo kia cường tráng thân thể lông tóc không tổn hao gì từ bên trong đi ra. Nhường trong lòng hắn một rơi, không, không chỉ là lông tóc không tổn hại. Liền cái kia gãy chân đều một lần nữa mọc ra, mang đến khủng bố lực áp bách, thậm chí so với lúc trước càng mạnh hơn một chu. Nhìn thấy không, phụ thần ở triệt để thức tỉnh trước, cũng không giết chết ta. Chiến tranh ma thần gầm nhẹ dường như sấm nổ. Đối với phụ thần loại kia sinh mệnh tới nói, ngủ say thời điểm đại não cùng thân thể tốc độ thời gian trôi qua đều có mấy trăm lần chênh lệch. Khả năng một lần hít thở chính là thời gian mấy năm. Chúng ta hiện tại liền như là từng cái ngoan cường virus. Hắn muốn giết chết ta. Ý thức cũng đang nhanh chóng thức tỉnh. Nhưng khoảng cách hắn mở mắt ra, còn có mấy năm thậm chí mười mấy năm. Mà từ mấy trăm năm rút ngắn thành trình độ như thế này. Thủ hộ tính toán, dự báo âm mưu, chiến tranh chi thần xem thường cười. Bọn họ tiếp đó đều cho ta đàng hoàng trốn ở âm u góc tối, yên lặng bảo vệ bọn họ thần quyền. Không có thần quyền, ta vẫn là tối cường giả. Tối om om song khí từ chiến tranh ma thần trong cơ thể dâng lên mà ra. Khủng bố lực áp bách nhường hắn quanh người không khí vặn vẹo. Một đôi khổng lồ mắt tím lần thứ hai đánh vào Hạ Dực trên người. Như có thực chất, này một khóa, ngươi nghe hiểu không? Hừ hừ, chuột nhỏ, nghe hiểu, liền an tâm đi chết. Sấm rền nổ vang, Hạ Dực thổ huyết bay ngược, giơ tay biến mất khóe miệng máu tươi. Ngưng trọng nói, nghe hiểu, qua loa a, ngươi nói đúng, âm mưu quỷ kế ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt. Xác thực chỉ là tiểu đạo, chiến tranh ma thần lại có như vậy quyết đoán. Lần này, thật sự phiền phức, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.